500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thi thể phát hỏa. Chu Du mang theo một ba lô quần áo đi đến sân bay. Trừ bỏ quần áo bên ngoài, còn có hai cái điện thoại di động cùng một cái máy sạc điện. Chu Du cùng ba thần tướng đồng thời tiến vào phòng khách quý. Hắn tích tiền ngân hàng cùng bên này có hợp tác. Sở dĩ có thể đi phòng khách quý nghỉ ngơi, khoảng cách máy bay cất cánh còn có một quãng thời gian. Chu Du liền ở phòng khách quý nơi này ăn cơm. Toàn bộ trong đại sảnh rất trống trải, xem ra không người nào. Chu Du lần thứ nhất tiến loại này cao cấp nơi. Sau khi đi vào liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nhìn chính là không từng va chạm xã hội loại kia. Dẫn dắt Chu Du tiến vào địa cần tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói. Chu tiên sinh, ngài đối thức ăn nơi này còn hài lòng không? Hài lòng, chấm ngoặc kép, Chu Du kỳ thực một điểm đều không hài lòng. Hắn cảm thấy nơi này quý khách món ăn còn không bằng giao diện tiệm cơm Gai Fan. Địa cần tiểu tỷ tỷ nhìn một chút Chu Du, ánh mắt rất nhanh sẽ vừa nhìn về phía bên cạnh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ba anh chàng đẹp trai. Thanh niên đẹp trai, anh Tuấn Đại Thúc, bá khí Hoàng Tổng, Chu Du cũng chú ý tới tiểu tỷ tỷ ánh mắt, thế là có chút ghen nói rằng, chúng ta ở đây nói chuyện phiếm là có thể rồi, ngươi đi làm ngươi, không nên quấy rầy chúng ta. Tiểu tỷ tỷ rất nhanh nói rằng, tốt, có chuyện gì, ta tới nữa, rất nhanh địa cần tiểu tỷ tỷ liền đi rồi xa xa đứng, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn hướng bên này. Chu Du đối với đến gần Lý Bí nói rằng, ta đột nhiên nhớ tới Tào Tháo rồi. Lý Bí không hiểu, hai người khác cũng không hiểu. Chu Du thở dài, Tào Tháo có lần gặp Sứ Tiết thời điểm, để cho mình cao to hộ vệ trang thành là hắn. Chính mình xem là hộ vệ ở một bên nghe. Sau đó hỏi người khác tiến đi gặp mặt sau cái. Nhìn, Sứ Tiết liền nói tên hộ vệ kia không bình thường. Tào Tháo nghe xong rất cao hứng. Lý Bí nói rằng, ý tứ là lần này đi California, ngươi làm hộ vệ, chúng ta làm Chu Du. Chu Du thở dài, hiu quạnh nói rằng, không cần, ta có nắm chắc. Lý Bí không hiểu Chu Du vì sao lại nói như vậy. Hoàn toàn không hiểu nổi Chu Du phải làm chuyện gì. Chu Du đương nhiên không có tự rước lấy nhục ý tứ. Hắn chính là đang nghĩ. Nếu như Tào Tháo không có cùng hộ vệ thay đổi quần áo, nhân ra Sứ Tiết phía sau còn khen hộ vệ không khen hắn, Tào Tháo nghĩ như thế nào? Chu Du đã thành thói quen người khác nhìn Quách Tĩnh mà lơ là chính mình rồi. Cũng rất rõ ràng mình và Quách Tĩnh nhóm so ra, chính là rác rưởi. Nếu như một người đang nhìn đến bốn người bọn họ thời điểm, ánh mắt vẫn ở trên người hắn, nhiều như vậy nửa là có chuyện phiền toái rồi. Một người quá tẻ nhạt rồi. Chu Du không thích ăn nơi này lại quý lại khó ăn đồ vật. Liền chính mình chơi điện thoại di động rồi. Lần này không có mang con quạ cùng con cú mèo. Con quạ đen kia cũng là một cái yêu tự do con quạ. Chu Du liền cùng Quách Ngả nói rồi. Cùng đi California chơi thời điểm không cần mang con quạ. Chỉ cần đúng giờ đóng cửa sổ cùng quét tước vệ sinh. Hơn nữa không muốn bị người phát hiện là có thể rồi. Chu Du đối con cú mèo cùng con quạ yêu cầu chính là điểm ấy. Nếu như không phải sợ ba thần tướng một mình lưu lại sẽ xảy ra chuyện, Chu Du kỳ thực cũng không muốn đi nơi nào đều mang theo ba người bọn hắn. Đang dùng mới làm số điện thoại di động cùng WeChat hào điểm phụ cận nữ nhân nhìn lên. Chu Du liền cảm giác có người đến gần rồi bên này. Là một cái mang giày da người. Hắn ở bước đi thời điểm phát ra tiếng âm. Nam nhân phía sau còn theo hai cái xem ra hơn 30 cường tráng nữ tính. Ngài tốt, là Chu Du Chu tiên sinh sao? Đại khái 30 mấy tuổi đẹp trai nam nhân. Rất có lễ phép cùng Chu Du chào hỏi. Chu Du liếc mắt nhìn cái này phương Tây mặt mũi nam nhân. Lại nhìn một chút hai cái kia đâm kim mã đuôi. Xem ra là mỹ nhan hổ cõng cường tráng nữ nhân. Ta là, các ngươi có chuyện sao? York nói rằng, ta gọi York, là California Hoàng Đào thuê ta đến tiếp ngài đi California. Ta sẽ là ngài làm thủ tục. đồng thời sắp xếp ngài cùng California Hoàng Đào gặp mặt. Chu Du gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi sắp xếp đi. Cần tiền lời nói liền cùng ta nói. Hắn tiền còn có rất nhiều. Nhiều đến không biết xài như thế nào mức độ rồi. Mấy vạn khối vé máy bay. Hắn không ngại lại đến ba tấm. York cung kính nói. Chúng ta đã sắp xếp cho ngài được rồi máy bay tư nhân. Mời đi theo ta. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Máy bay tư nhân. Nơi này không phải sân bay sao? York tiếng phổ thông nói rất nói. So với Chu Du càng như là ma đô người. York nói rằng. Đúng không sai. Nơi này là sân bay. Quốc gia khác máy bay sẽ tới. Cũng sẽ trở lại. Nơi này có rất nhiều công ty hàng không máy bay. Chỉ cần ngài đồng ý. Chúng ta có thể sử dụng bất luận cái gì một nhà máy bay. Chu Du cảm giác vẫn còn có chút khiếp sợ. Bất quá rất nhanh sẽ theo York đi máy bay rồi. Cửa lên phi cơ không có người khác. Thậm chí là đi đường nối thời điểm cũng không cần kiểm tra. Ở Chu Du lên một cái xem ra là nước Mỹ chuyến bay máy bay lúc. Trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không cùng cơ trưởng đám người liền đối với Chu Du cúi đầu. York nói rằng, bọn họ chính là trên phi cơ này công nhân viên. Hiện tại trên chiếc phi cơ này chỉ có chúng ta. Ngài có thể đem nơi này xem là ngươi vương quốc. Nghĩ làm cái gì cũng có thể. Chu Du lúng túng nói. Vậy nhanh lên một chút lên đường đi. Như ngài mong muốn, York rất nhanh sẽ sắp xếp lên. Phía sau hai tên cường tráng nữ nhân cũng mang theo Chu Du đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Hai người phụ nữ rất nhanh sẽ cởi bên ngoài áo khoác. Đổi tác chiến áo ngụy trang đi đến Chu Du đối diện. Quan trên, hai cái đặc chủng nữ binh trịnh trọng cùng Chu Du cúi chào. Ta là Leona, ta là Jack. Chu Du cảm giác rất không tốt. Nhưng là vừa cảm giác khả năng này là California Hoàng Đào sắp xếp. Các ngươi là Hoàng Đào thuê sao? Leona cấp tốc nói rằng. Chúng ta là chấp hành tổng thống mệnh lệnh. Hộ vệ ngài đến California. Là chúng ta gánh vác thần thánh sứ mệnh. Chắc cũng một mặt cuồng nhiệt nói rằng. Ngài là quan trọng nhất thiên tài. Giá trị 10 cái quân đoàn. Để quốc gia của chúng ta lại lần nữa vĩ đại. Chu Du cảm giác mình bị Hoàng Đào hố rồi. Giá trị gì 10 cái quân đoàn? Hoàng Đào dùng câu nói như thế này lừa người. Không xấu hổ sao? Chu Du chính mình cũng thấy Hoàng Đào e lệ. Có như thế khen người sao? Không sao rồi. Ta nghĩ yên tĩnh nghỉ ngơi dưới. Chu Du cũng may có Bạch Khánh Tuyết còn có 3 cái thủ hạ kinh. Nghiệm quản lý. Tối thiểu biết nói như thế nào rồi. Hai tên vóc người khỏe mạnh đẹp đẽ mỹ nữ rất nhanh sẽ ngồi ở phụ cận. Đồng thời bắt đầu kiểm tra súng ống cùng vũ khí. Chu Du muốn chạy, thế nhưng máy bay dựa theo yêu cầu của hắn cất cánh rồi. Hết cách rồi, chạy không thoát tình huống cũng chỉ có thể ngủ rồi. Ở Chu Du bay về phía Los Angeles thời điểm, người nhà họ Tô cùng Bạch gia người cũng đều xui xẻo rồi. Như là Chu Du loại này có tiền không biết xài như thế nào. Có quyền cũng không biết dùng như thế nào. Có phạm tội chỗ trống cũng thành thật làm người kẻ ngu si. Thật không mấy cái. Bạch gia người biết rõ người nhà họ Tô muốn xong. Còn muốn đụng lên đi. Chính là một loại rất bình thường tự nhiên biểu hiện. Tỉ như một cái phổ thông thành thị gia đình. Ở leo lên đến đỉnh cấp đại lão sau. Lại nhìn thấy một cái sắp phá sản cùng có phiền phức giới kinh doanh đại lão chủ động mời xin các nàng, vào lúc này, chủ động đến gần, liền quá bình thường rồi. Cẩm Y Dạ Hành, lần thứ nhất tiền lương hơn vạn hận không thể toàn thế giới đều biết. Trong nhà có cái làm quan thân thích, hoặc là nghe nói nhà ai người gặp phải phiền toái không hậu trường. Liền chào cười nói mình và ai ai ai quen thuộc loại hình. Phần lớn tiểu tam cùng tiểu đệ tử đều sẽ chủ động bại lộ chính mình hậu trường. Chủ động sử dụng cho người làm bạn tình mang đến chỗ tốt. Làm sao đem tài nguyên biến hiện. Đối phần lớn người tới nói. Đều là học vấn. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ nhận vì các nàng có thể. Hơn nữa coi như không giúp được gì cũng không chỗ hỏng. Vẫn luôn bị người nhà họ Tô đè lên các nàng. Đang nhìn đến một cái có thể khoe khoang cơ hội. Đương nhiên là sẽ chủ động đi qua. phần lớn bị bắt nạt người quật khởi sau. Cũng không phải cùng đã từng bắt nạt bọn họ người trở thành tử địch. Có chính là trở thành bằng hữu. Càng nhiều chính là ở người khác khen tặng cùng thức thời vụ biểu hiện dưới. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói là hỗ trợ. Càng nhiều vẫn là khoe khoang. Cùng với tán thành Tô gia hành động. Trong tiềm thức đã nghĩ trở thành Tô gia như vậy đại nhân vật. Tô gia kỳ thực là sắp rơi đài rồi. Y nguyên là thiếu không được rất nhiều nịnh hót. Hoặc là kính sợ chúng nó người. Nơi này không bao gồm Chu Du. Chu Du đến nay cũng không biết Tô gia là làm gì. Hắn từ không hiếu kỳ. Cũng không chú ý những thứ vô dụng này sự tình. Chu Du ngủ rồi một giấc. Ăn hai bữa cơm. Đi tiểu ba lần sau. Máy bay liền đến Los Angeles sân bay. Mọi người cưỡi một chiếc màu đen dài hơn xe rời đi sân bay. Chu Du nhìn bên ngoài nam nam nữ nữ. Cuối cùng ý thức được mình tới nước Mỹ rồi. Chiếc xe này là phong kín. Phía sau có tủ lạnh cùng truyền hình điều hòa cùng giường. Cùng phía trước dùng đồ vật tách ra. Trừ phi là xoa bóp nữ. Không phải vậy nữ nhân ở đây gọi nhiều kích thích. Bên ngoài đều không nghe được. Cửa sổ xe cũng là có thể nhìn đi ra bên ngoài. Thế nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong thiết kế. Hai mỹ nữ kia chiến sĩ cùng York đều ở phía sau trong xe. Xem ra cũng không lo lắng Chu Du vấn đề an toàn. Chính đáng Chu Du nhìn người thời điểm. Quách Ngả chủ động mở ra cửa sổ xe. Cao hứng nói. Ta ngửi được chiến trường mùi vị. Chu Du nhìn về phía Quách Ngả. Món đồ gì? Ngươi làm sao đột nhiên hăng hái rồi? Quách Ngả cao hứng nói. Ven đường cùng trong dương có rất nhiều vắng lặng thi thể. Ta sẽ thi thể nổ tung. Nổ một cái một mảng lớn. Chu Du khiếp sợ nhìn Quách Ngả. Ngươi vì sao lại loại kỹ năng này? Quách Ngả một mặt hưng phấn giải thích nói. Sạt quái nhanh. Hiệu suất cao. Đánh chết một cái. Chính là liên hoàn nổ. Ầm ầm ầm nổ cái không ngừng. Chu Du cảm giác áp lực rất lớn. Cái tên này không phải võ hiệp trò chơi sao? Vì sao lại vong linh pháp sư năng lực? Coi như là phương đông hệ thống bên trong cũng có tương tự Mao Sơn pháp thuật. Nhưng người nhiều nhất cũng chính là một cái đạo sĩ. Chu Du từ bỏ suy nghĩ. Quách Ngả rất nhanh vừa giống như là tiểu hài tử một dạng cao hứng nói. Cái kia trong xe cũng có một cái thi thể. Chết rồi một năm rồi. Nhất định có thể ra có hỏa độc hiệu quả xương độc. Chu Du chỉ có thể dặn dò. Đừng tay tiện, ngươi liền yên tĩnh một hồi đi. Hoàng Trân sau khi nghe, nói rằng, nổ quá đáng tiếc, ta có thà chết chứ không chịu khuất phục kỹ năng. Có thể để thi thể đứng lên đến tác chiến 6 tiếng. Công phòng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Du cảm giác rất khổ bức. Này bên ngoài thi thể liền không thể ẩn đi. Hoặc là chôn sao. Yên tĩnh, yên tĩnh. Mọi người thành thành thật thật treo máy đi. Chu Du chưa từng thấy thi thể. Cũng không muốn gặp. Càng không muốn nhìn thấy thi thể phát hỏa tình cảnh. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.